Chương 1342, đĩa thịt cây bí mật. Chương 1342, thử một chút. Thời gian pháp tắc một chút dự ngôn về sau, gần sổ quyết định thử một chút. Sừng răng ngư hồ, cái này bên trong không gian bị thủy nguyên tố biến thành hơi nước cùng không trung thủy vân rơi xuống mưa phùn phong tỏa. Sử dụng vũ quang kính ngược lại là có thể đột phá phong tỏa mạnh mẽ thuấn di đi qua, còn đúng như vậy thứ nhất át sẽ đánh rắn động cỏ làm không cẩn thận còn có thể kinh động chuyển di thiên tôn. Còn như từ á không gian đi qua, á không gian bên trong tụ tập một loại khác đặc thù sinh mệnh. Sừng răng ngư không thủy, đưa tới xung quanh rất nhiều năm ánh sáng một điểm vân đoá cũng không có, mà ở trong đó càng là hoàng kim thủy mạch chỗ. Vì vậy xung quanh thế giới ngoại trừ sừng răng ngư hồ không có đệ nhị chỗ nguồn nước, cho nên chung quanh mảnh thu các lộ hủy chữa thú loại chỉ có thể ở nơi đây nước uống. Nước uống thì có nguy hiểm, chết ở sừng răng ngư cửa xuống thú loại linh hồn sẽ bị cầm cố lại. Ở á không gian bên trong, vô số năm qua phiêu đãng đếm không hết thú loại thần hồn, những thứ này thần hồn cụ bị cùng sừng răng loại cá tựa như năng lực, chỉ là chồng không phải cắn vào mà là tinh thần trùng kích, ngay cả là hoàng kim dạo chơi một thời gian lâu một chút đều sẽ bị đánh ý chí nát bấy. Thân hình thoát một cái, gần sổ hóa thành huyết oan yêu. Lắc mình tiến nhập á không gian, thân thể hố là hóa thần hồn thực thể đồ vật biến hóa, hóa thành cả người hiện đầy vết thương huyết oan yêu thân thể. Ngủ say 20 năm khôi phục ba thành thương thế đã ít nhiều đại linh hồn thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật thôn phệ huyết toán yêu hồn thể. Còn dư lại 7 thành thương thế, chí ít cần vài vạn năm khả năng hoàn toàn khôi phục. Đây là hắn không cách nào nhịn được dài dằng dặc thời gian, sừng răng cá sừng nếu có thể cụ bị một điểm bài trừ pháp tắc, năng lượng cùng điệp ra tổn thương hiệu quả. Những thứ này đồng dạng bị béo thịt cây dễ cây thao tung thú hồn không biết có thể hay không sinh ra hữu ích linh hồn kết quả. Khắp nơi đều là thú hồn, thiên biết cái này bên trong thú hồn tích xúc bao nhiêu năm. Từng cái luân hồi kỷ nguyên tuy là hoàng kim đại lục đều sẽ hủy diệt cho nở dê sinh, thế nhưng duy nhất không sẽ hủy diệt chính là đối ứng vũ trụ bổn nguyên hải hoàng kim văn minh, ngoại trừ đại vũ trụ luân hồi tất cả mới có thể hóa thành bổn nguyên, vì vậy cái này bên trong thú hồn sợ không phải tồn tại mấy trăm tỷ năm. Nhãn thuật càn quét, gần sổ bắt được một điểm đặc thù tinh thần phóng xạ. Tất cả thú hồn tựa hồ cũng ở thôn vệ á không gian không chỗ nào không có mặt năng lượng không gian cùng từng tia từng sợi ám vật chất, đem năng lượng không gian thanh tẩy phía sau đang đối với ứng với hồ chính giữa hình thành một cái không gian linh hồn vũ trụ mạ kỳ, cường đại xoay tròn lực ly tâm đem cái loại này tồn tại vô số năm thú hồn hút vào nát bấy. Bạch ngân thú hồn loại vật này, thời gian tồn tại càng lâu hoán khí càng nặng cùng thời thần hồn cũng càng ngưng tụ có không ít tu luyện tà ác phép tắc tà thần. Liền chuyên môn dự trữ như vậy thần hồn tiến hành bồi dưỡng. Bất kể là bản năng vẫn là trí tuệ, đẽo thịt cây bộ dễ hiển nhiên cần đoán khí cùng nhất tinh thuần năng lượng linh hồn. Mượn chân thực lĩnh vực, gần sổ giấu ở tự thân khí tức tới gần một cái thú hồn. Huyết oan yêu am hiểu nhất ký sinh, hắn chỉ là nhào lên đã dung nhập cái này thú hồn trong cơ thể, dùng một ít linh hồn bổn nguyên để thú hồn sản sinh tiến hóa, rất nhanh thì đạt được không gian linh hồn đủ dù mạ kỳ nát bấy tiêu chuẩn. Bất quá nhiều lúc đã bị không gian pháp tắc hút tới. Linh hồn trạng thái tốc độ phi hành xa siêu quang tốc, huống chi còn có ven đường cùng loại trùng động không gian liệt phùng. Bất quá mấy phút, gần sổ phụ thể thú hồn đã bị hít vào vũ trụ ma kỳ. To lớn lực ly tâm cùng không gian xé rách lực, trước tiên đưa hắn phụ thể thú hồn xé thành mảnh nhỏ, mà mượn huyết toán yêu phân liệt hồn thể thiên phú hắn cũng sắp tự thân thần hồn phân liệt vô số dung nhập trong đó. Cuối cùng xuyên qua vũ trụ mạ kỳ đi tới một cái không gian kỳ diệu. Nơi đây khắp nơi đều là điểm sáng màu trắng, phiêu tán có ở đây không đến trăm trượng không gian. Không gian bên trên phương chính thư cờ tiến vào không gian vũ trụ mạ kỳ, không ngừng rơi điểm sáng màu trắng rơi vào ướt át mặt đất, sau đó một tầng ngưng kết cùng một chỗ cuối cùng hóa thành một chủng bạch sắc tinh thể, mà những cái này quang điểm dĩ nhiên chính là cực hạn nát bấy áp xúc thú hồn. Thú hồn bên trong tất cả hoàn khí đều bị không gian đủ dù mạ kỳ cuốn đi. Mặt đất ướt át cũng không phải thật thủy, mà là một loại đặc thù tính chất của vật chất có chứa dầu vật chất, tinh thuần chân linh cùng thần hồn biến thành luống đốm. Tại loại này tính chất của vật chất có chứa dầu vật chất dán lại hạ phát sinh kỳ diệu dung hợp biến hóa, cuối cùng sinh thành một loại hồn lực tinh thể. Nếu như ở bình thường, gần sổ nhất định trước tiên nghĩ làm sao làm đi những thứ này. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn chú ý lực lại tập trung ở một cái góc. Cái này dần bày đặt một cái không gian tọa độ, đồng thời dung hợp còn có một cái bên trong vô cùng không ổn định duy nhất hủy diệt lựu đạn, chỉ nhìn mặt ngoài văn lộ phức tạp cũng biết đây là tiên đạo văn minh trong truyền thuyết nhất trung cực đại sát khí một trong hư không tịch diệt. Loại vật này chuyên môn phá hủy không gian, sớm nhất khai phát ra tới chính là phá hủy tiểu hình vũ trụ. Chỉ là thứ này phải dùng đến một loại hiếm thấy hoàng kim thần thú nội đan, theo loại này hiếm thấy thần thú bởi vì hoài bích kỳ tội bị diệt tuyệt, loại này chuyên môn dùng để phá hủy tiểu hình vũ trụ khủng bố lựu đạn thậm chí ngay cả truyền thuyết đều đã ít có người biết. Không nghĩ tới chuyển di thiên tôn sẽ có một cái, càng không có nghĩ tới hội an đưa ở chỗ này. Cái này địa phương phải là biểu thịt cây hạch tâm trong địa, chịu đến cái này lựu đạn uy hiếp mực có hướng chuyển di thiên tôn thỏa hiệp. Có thể thỏa hiệp, đã nói lên thịt này lựu cây là có trí khôn. Hôn thể ngưng tụ, gần sổ đoàn tụ thân thể. Sau đó không nói hai lời, lấy ra một cái thời gian chi đóng băng ấn tinh thể, bên trong phong ấn tràn đầy đều là ám vật chất bổn nguyên, đương nhiên chỉ có mặt ngoài một tầng là thật, còn như bên trong bất quá là cái thùng rỗng. Đây chẳng qua là đang nổ chết chân giới huyền vũ phía sau còn sót lại một điểm. Còn không ra, ta liền làm nổ đi. Gần sổ lấy ra vũ quang kính treo ở giữa không trung uy hiếp nói. Các ngươi làm sao đều như vậy? Thương lão phẫn nộ thét chói tai, ở chung quanh trong không gian quanh quẩn. Ngươi đừng lo lắng, ta là tới giết chết chuyển di thiên tôn. Gần sổ lạnh nhạt nói, đương nhiên nếu như ngươi không đồng ý chính là một chuyện khác. Ngược lại nơi đây không vì bản thân ta sử dụng cũng không có thể lưu cho chuyển di thiên tôn, ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí, đến cùng có đáp ứng hay không ngươi trực tiếp cho ta đáp án. Vậy ngươi phải thay thế hắn thực hiện hứa hẹn. Thanh âm giàn mua trầm mặc khoảng khắc nói rằng, cam kết gì gần số hỏi. Mang ta rời đi nơi này, ta không cách nào di động không muốn chờ chết ở đây. Thanh âm giàn mua bất đắc dĩ nói, gần số nhướng mày. Hắn căn bản không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy điều kiện. Vì sao gần số hỏi? Toàn bộ hoàng kim vũ trụ, chân chính biết trí tuệ thần nghiệt thật lợi hại không có mấy người. Đại đa số người đều cho rằng, chiến hỏa như thế nào đi nữa đốt cũng sẽ không đốt tới hoàng kim văn minh. Mà biểu thịt cây muốn rời khỏi nơi đây, rõ ràng là biết trí tuệ thần nghiệt nhất định sẽ đánh tới nơi đây, thậm chí nơi này chính là cuối cùng quyết chiến chiến trường. Có thể có phần này kiến thức toàn bộ vũ trụ cũng không có vài cái, nhốt ở chỗ này không cách nào di động đéo thịt cây dựa vào cái gì biết. Ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể ngoại truyền. Đéo thịt cây trần trờ nói. Nói gần sổ gật đầu nói. Theo đéo thịt cây giải thích, dần dần vạch trần Hoàng Kim Văn Minh một cái ẩn giấu nhiều năm thiên đại bí mật. Hoàng Kim Văn Minh, không có cái gọi là thế giới ngầm. Cái này bên trong lòng đất thậm chí là cấm khu, hoàng kim lực lượng quá mạnh mẽ một cái không phải cẩn thận sẽ phá hư địa mạch cùng thủy mạch, vì vậy hoàng kim ít sẽ thâm nhập dưới đất, mặc dù thâm nhập đó cũng là phát hiện cái gì bảo vật quý giá chỉ biết thâm nhập phạm vi nhỏ sâu dưới lòng đất. Chính vì vậy, mới có thể chỉ có béo thịt cây phát hiện cái này bí mật kinh thiên.